Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 533, cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Mặc Liên. Ta nói ta đang trên đường trở về gặp một người xấu, sau đó bị hắn khi dễ. Ta khi dễ trở về câu chuyện ngươi tin không tin? Trương Hoa thử thăm dò nói đến, nhìn về phía Mặc Liên phá có một ít khẩn trương. Đáng tiếc, hắn thấy đối phương là mặt đen, không có bất kỳ biểu tình gì. Cho nên, Trương Hoa nhất định phải rút về. Cho nên, ngươi đã cảm thấy ta ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng ngươi cái vấn đề này trình độ. Thật xin lỗi, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Mặc Liên cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, nội tâm nhưng là hỏi ngược lại mình. Mình đây tột cùng là thế nào? Làm sao sẽ đối với Trương Hoa hành tung như vậy để ý? Hơn nữa Trương Hoa thật lâu không trở lại, lại có thể sẽ lo lắng, thậm chí có điểm vội vàng. Như vậy không khỏi cũng quá mức với vượt qua bằng hữu giới hạn chứ. Trương Hoa sắc mặt tối sầm. Ta cũng biết, nói như thế đơn giản thẳng thừng. Mặc Liên làm sao có thể sẽ suy nghĩ chuyện này. Tóm lại, Trương Hoa sau khi hiểu rõ, cuối cùng mở miệng nói đến, Mặc Liên, trên thực tế chuyện xác thực giống như ta nói như vậy. Chỉ bất quá trong quá trình có chút phiền toái, bị ta tỉnh lược rớt mà thôi. Tỉnh lược rớt mà thôi, ngươi không khỏi cũng quá không đem ta coi ra gì. Bây giờ, mệnh lệnh ta ngươi thật tốt đem nơi có việc giải thích rõ. Nếu không, chấm ngoặc kép, được. Rất nhanh Trương Hoa tựu nhất ngũ nhất thập đem mới vừa rồi tất cả sự tình phát sinh nói ra. Sau đó còn hết sức khẩn trương nhìn Mặc Liên. Không biết Mặc Liên thái độ như thế nào. Đối với lần này, Trương Hoa khá có một ít khẩn trương. Mặc Liên cũng là trầm ngâm một phen sau đó. Mở miệng nói đến, Trương Hoa, dựa theo ngươi nói, người áo đen kia mời ngươi tiến vào một cái thần bí tổ chức. Đúng, vậy ngươi tại sao không đi? Tại sao phải đi? Chúng ta mới bắt đầu dự định không phải thật tốt qua đơn giản nhất sinh viên sao? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trương Hoa nghe gặp Mặc Liên lời này, không khỏi được liếc một cái nói đến. Sau đó nghĩ đến mình hiện ở ngoài sáng rõ ràng là bị Mặc Liên khiển trách. Không khỏi được rụt cổ một cái, sau đó đặc biệt được sợ hãi. Trương Hoa, ngươi cái này phát biểu không khỏi cũng là quá không chịu trách nhiệm đi. Giống như chúng ta như vậy tồn tại có thể qua đơn giản nhất cuộc sống đại học. Còn nói mang ta đi tìm thân thế chi mê. Bây giờ nhìn lại phỏng đoán ở trường học cũng biết nhàm chán phải chết. Mặc Liên đặc biệt được khinh thường, cười nhạo một tiếng sau đó lười để ý Trương Hoa. Tiếp tục truy phim. Bởi vì là Trương Hoa bây giờ nếu trở về, nàng khí cũng đã tiêu mất hơn nửa. Tùy tiện dày mấy câu liền xong chuyện. Trương Hoa xác định Mặc Liên không có chuyện gì sau đó. Đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Mà cùng lúc đó, tại đại học nơi nào đó ngõ hẻm trong, Từ Diệp Khanh một mặt khẩn trương đi vào. Ngay mới vừa rồi, lão đại lại có thể kêu mình tới đây, không khỏi cũng có một ít quá mức kỳ hoặc chứ. Nhất là mình mới làm một kiện chuyện trái lương tâm, cho nên Từ Diệp Khanh khá có một ít khẩn trương. Lão đại, không biết ngươi tìm ta làm gì? Từ Diệp Khanh nhìn thấy ngõ hẻm trong bóng đen, sau đó mở miệng nói đến, tìm ngươi làm gì? Ngươi trong lòng mình còn không có một chút ép đếm. Người đồ đen cười nhạo một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, nghe được người đồ đen lời này, Từ Diệp Khanh nhất thời không dám nói tiếp nữa. Chẳng lẽ, thật giống như nghĩ như mình vậy? Nếu quả thật là như vậy nói, mình quả nhiên còn quá trẻ một chút. Từ Diệp Khanh vừa định muốn mở miệng nói gì lúc này người đồ đen nhưng là lên tiếng. Từ Diệp Khanh ngươi hẳn vui mừng. Thật may mình không có gặp phải một vị rất không biết xấu hổ lão đại. Nếu không ngươi phỏng đoán lành lạnh, gắng gượng lẳng lơ người đồ đen lời này. Từ Diệp Khanh ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là lão đại tính tình hắn biết. Nói 102, bây giờ lời này, rõ ràng là muốn ý bỏ qua cho mình. Cho nên từ Diệp Khanh đặc biệt được vui vẻ, còn như người đồ đen, nhưng là tiếp tục mở miệng. Từ Diệp Khanh, không đề phòng nói cho ngươi, ta cũng không đánh lại Trương Hoa. Hơn nữa, quan trọng hơn một chuyện chính là, bây giờ Trương Hoa đã thu được tổ chức đồng ý. Tổ chức đã ra lệnh, phải đem Trương Hoa hấp thu vào. Cho nên, chuyện này giao cho ngươi, coi như là để cho ngươi đền bù lỗi cơ hội. Người đồ đen nói xong, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, cùng vốn không cho Từ Diệp Khanh bất kỳ cơ hội. Tóm lại, nhìn qua khá có một ít quả quyết. Từ Diệp Khanh còn có thể làm sao? Không có biện pháp, lão đại cũng đã nói như vậy. Mình không lo làm xong chuyện này, nên đón mình chỉ có vô tận bóng tối. Hơn nữa, tổ chức tình huống bên kia hắn cũng là hơi có một ít biết rõ. Cho nên, hấp thu Trương Hoa chuyện này, xem ra là phải làm cho tốt chuyện. Ngay cả Hoàng Trung Thiên, chính là ở công ngụ của mình trong liền than thở. Căn cứ mình tiểu đệ truyền về tin tức, trên căn bản đã có thể khẳng định Trương Hoa cũng không có được giải quyết. Hoặc là nói mình vô tình hay cố ý để cho Từ Diệp Khanh đi dạy bảo Trương Hoa chuyện này vậy thất. Bại, cho nên, Hoàng Trung Thiên bây giờ vẻ lo lắng mặt đầy. Trương Hoa là kỳ hạm mộng công ty ông chủ. Chuyện này là Hoàng Trung Thiên đã xác định sự việc, mặc lại trong gia tộc. Vậy có tin tức hồi phục, tận lực lôi kéo Trương Hoa. Nếu như lôi kéo không được ngay tại về buôn bán và kỳ hạm mộng đánh buôn bán chiến. Cứ như vậy, vậy có thể đem Trương Hoa đúng được gắt gao. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều là căn cứ vào Trương Hoa không hiểu dùng cổ võ vòng lực lượng. Hết thảy các thứ này đều là Hoàng Trung Thiên kiêng kỵ nhất sự việc. Ngươi muốn lực lượng sao? Ngay tại Hoàng Trung Thiên lấy là mình huyễn thính lúc này, một cái bóng đen từ ngoài cửa sổ chuyển kiếp tới, đi thẳng tới Hoàng Trung Thiên trước mặt. Hoàng Trung Thiên xoa xoa mình ánh mắt, cuối cùng mới xác định một chuyện. Mình đích xác là thấy được một đoàn bóng đen. Cũng không phải là mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Trung Thiên không giải thích được có chút khẩn trương. Mới vừa rồi bóng đen nói qua, có thể cho mình lực lượng đúng không? Lực lượng, ngươi là nói cái gì lực lượng? Lực lượng gì? Ngươi là muốn mình từng điểm tu luyện, hay là muốn duy nhất lấy được cường đại lực lượng? Bóng đen nghe được Hoàng Trung Thiên hỏi, không khỏi được vui mừng, sau đó mở miệng nói đến. Đối với bóng đen mà nói, Hoàng Trung Thiên chỉ bất quá trên mình tản ra một loại đặc thù lực lượng. Hấp dẫn tới mình, cái này mới tìm lọc khí, có thể câu được một cái cá lớn. Tự nhiên là không thành vấn đề nói. Đối với cái vấn đề này, Hoàng Trung Thiên cũng là bị ổn định. Bởi vì là, mình cũng không biết kết quả muốn thế nào. Ngươi có thể cho ta trực tiếp đánh bại Trương Hoa lực lượng sao? Hoàng Trung Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói đến, dù sao, mình đã đắc tội chết Trương Hoa, không bằng trực tiếp giết chết hắn. Có lẽ, mình giết chết Trương Hoa sau đó, vẫn có thể đem kỳ hạm mộng đoạt lại. Nếu quả thật là như vậy nói, Hoàng Trung Thiên hoàn toàn vì gia tộc mang tới hạng nhất đặc biệt phong phú sản nghiệp. Ban đầu kỳ hạm mộng hàng mẫu Hoàng Trung Thiên cũng là thu được một phần. Mặc dù nói là đồ trang điểm, nhưng là hoàn toàn có thể là một loại thuốc đồ dùng tới sử dụng. Bởi vì là hiệu quả giỏi vô cùng, lĩnh Hoàng Trung Thiên động tâm không dứt. Cho nên, tổng hợp nhiều như vậy vấn đề sau đó, Hoàng Trung Thiên mới hỏi như vậy một cái vấn đề. Dĩ nhiên, bổn tọa không gì không thể. Một cái chính là Trương Hoa, còn không phải là bắt vào tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https